Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226. Lực lượng, bị Khổng Khê đánh mặt, còn có tình có thể nguyện, dù sao, mọi người có đã từng lẫn nhau vạch đao ngọn nguồn, nhưng là, bị chính mình cha ruột cho rất là kỳ lạ cắm một đao. Liền để Vương Tín có chút khó có thể tiếp nhận. Lấy phụ thân phong cách hành sự, sợ là sớm liền để người đem lăng thần bối cảnh tư liệu cho cha cái úp sấp. Nếu như nói hắn không biết lăng thần cùng Trần Thuật quan hệ, Vương Tín là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lại nói, đoạn thời gian trước Khổng Khê cùng Trần Thuật lời đồn xào đến xôn xao. Thuận tiện lấy bạn gái trước, lăng thần cũng theo lên top search. Phụ thân là điện ảnh và truyền hình ngành nghề lão nhân, vẫn duy trì mỗi ngày duyệt giải trí tin tức quen thuộc, làm sao có thể không có chú ý đến những thứ này. Nhưng là hắn biết lăng thần là Trần Thuật bạn gái trước, còn dạng này ngay trước mặt mọi người tán thưởng Trần Thuật, cái này thật sự là có chút quá mức. Mà lại người dạng này để lăng thần đặt mình vào chỗ nào? Quả nhiên nhìn thấy lăng thần sắc mặt trắng bệch, hốc mắt phiếm hồng, muốn rơi lệ lại mạnh mẽ nhịn xuống điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Vương Tín trong lòng chua xót, đưa tay vỗ vỗ lăng thần tay xui xẻo, cho nàng không nói gì vấn đề cùng ấm áp. Khổng Khê mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, miệng phía trên lại là khiêm tốn nói ra, nơi đó có thể làm được lên vương cứ như vậy ca ngợi. Hắn nha, chưa nói tới ưu tú, cũng là hội viết điểm tiểu cố sự. Hiện tại có cái sách chính tại Từ Đông Chính làm điện ảnh và truyền hình sửa đổi. Đối đãi cảm tình cũng so sánh nghiêm túc, sẽ không thay đổi thất thường. Đối ta cũng là vô cùng tốt, hiểu sinh hoạt, có tình thú, ta rất ưa thích hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lăng thần đứng dậy, nói ra. Ta đi nhà vệ sinh, đẩy ra nhà vệ sinh cửa, trở tay đem khóa cửa chết, sau đó mở nước cái chòng chốt mở, tùy ý dòng nước ào ào chảy mở. Lăng thần hốc mắt ẩm ướt, đại khỏa nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhục nhã, một lần lại một lần nhục nhã. Trong mắt bọn hắn, chính mình không giống như là người, càng giống là một cái mặc người bình luận hoặc là phỉ nhổ cái bô, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng đưa tay xóa sạch nước mắt trên mặt, một mặt hung ác đối trong gương chính mình nói. Lăng thần, vô luận lại khó ngươi đều phải kiên trì. Ngươi không có sai, ngươi chính là lựa chọn ngươi muốn sinh hoạt. Lăng thần đưa tay rửa tay một cái, sau đó đóng lại vòi nước, rút ra khăn tay đem tay lau sạch sẽ. Theo tùy thân mang theo trong sách tay xuất ra trang điểm bao. Sạch sẽ sửa hồng, đánh lên phấn hồng, trong nháy mắt lại biến thành sáng rực rỡ giai nhân. Nàng đối với trong gương mặt giãn ra mỉm cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Lăng thần, ngươi muốn cười, đối với mỗi người cười. Bởi vì có người đang chờ nhìn ngươi chê cười, ngươi khóc đến càng thảm. Bọn họ thì cười đến càng là vui vẻ. Nàng kéo ra nhà vệ sinh cửa, phong tình chậm rãi một lần nữa đi trở về phòng khách. Nhìn thấy Vương Tín lo lắng ánh mắt, lăng thần đối với hắn mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Vương Dự cùng Khổng Khê chuyện trò vui vẻ, nói ngành nghề phát triển, nói chuyện lý thú truyền thuyết ít ai biết đến, cũng nói lúc trước giao tiếp quá khứ. Cũng là không nói chuyện hợp tác ký kết sự việc. Ban đêm 10 giờ thời điểm, Khổng Khê đứng dậy cáo từ. Vương Dự đứng dậy đưa tiễn, nói ra, Tiểu Khê a, ta biết ngươi bận bịu, nhưng là có thời gian mà nói, liền đến theo giúp ta cái lão nhân này tâm sự. Vương lão, ta sẽ thường xuyên đối diện xem nhìn ngươi, chỉ cần lão nhân ra người khác ghét bỏ ta phiền liền tốt. Khổng Khê cung kính nói ra, Vương Dự gật gật đầu, nói ra, người lớn tuổi thì trở nên người ngại quỷ ghét, người trẻ tuổi a, càng là nghe không vào ngươi nói những lời gì. Tiểu Khê nguyện ý đi theo ta nói chuyện phiếm, vậy ta là cầu còn không được a? Hắn khoát khoát tay, nói ra, đi thôi, trở về sớm đi nghỉ ngơi, ta sẽ không tiễn ngươi đi ra ngoài. Vương Tín, ngươi đưa tiễn Tiểu Khê. Được, Vương Tín đáp ứng nói ra. Khổng Khê tiểu thư, ta đưa ngươi, cảm ơn, Khổng Khê nói ra. Vương Tín cùng Lăng Thần một mực đem Khổng Khê đưa đến hội sở tầng hầm. Nơi này có Khổng Khê nhà xe đang chờ đợi. Vương Tổng xin dừng bước. Khổng Khê lên tiếng nói ra. Cảm tạ ngài thịnh tình chiêu đãi. Khách khí, Vương Tín vừa cười vừa nói. Ngày hôm nay ở chung rất không thoải mái. Nhưng là, lại cũng không có đến song phương cần vạch mặt cấp độ. Không thể nói được về sau còn có cơ hội tại một cái nào đó đơn độc hạng mục phía trên tiến hành hợp tác đâu. Người trưởng thành này nói cái gì đúng sai a? Chỉ cần có lợi ích liền tốt, Khổng Khê tiểu thư. Về sau có cơ hội lại tụ họp. Sẽ, Khổng Khê đối với Vương Tín gật gật đầu. Sau đó nhấc chân tiến vào nhà xe. Từ đầu với đuôi, nàng đều không tại nhìn Lăng Thần liếc một chút. Vương Thiều rơi tại sau lưng, mỉm cười đối Vương Tín cùng Lăng Thần gật đầu thăm hỏi. Nói ra, Vương Tổng, Lăng Thư Ký, chúng ta hẹn lại lần sau. Thiều tỷ, có cơ hội lại uống rượu với nhau a? Vương Tín vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Thiều tỷ đi thong thả. Lăng Thần ngữ cười thản nhiên, vừa cười vừa nói. Vương Thiều có chút kinh ngạc nhìn Lăng Thần liếc một chút. Gật đầu nói, cảm ơn, Vương Thiều buổi tối hôm nay rất ít nói chuyện. Nàng lấy một người đứng xem góc độ từ đầu tới đuôi chứng kiến Lăng Thần gặp phải. Không chỉ có đến từ Khổng Khê địch ý, còn có Vương Tín đạm mạc, thậm chí có Vương Dự nói móc. Tuy nhiên trung gian sắc mặt từng có biến hóa, tâm tình cũng có qua ba động. Nhưng là đại đa số thời điểm đều bảo trì lấy như vậy, ưu nhã cùng thể diện. Nữ nhân này, thật là có chỗ hơn người. Chính mình vẫn là muốn nhắc nhở Tiểu Khê cẩn thận một chút. Một nữ nhân như vậy, ở phía sau nhìn chằm chằm ngươi. Ai biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn ngươi một ngụm a. Vương Tín cùng Lăng Thần một lần nữa trở về hội sở phòng khách thời điểm. Vương Dự đang ngồi ở trên ghế salon mặt rút xì gà. Vương Tín đi đến Vương Dự trước mặt, nói ra, cha, ngươi làm sao không cùng Khổng Khê nói lên ký kết sự việc? Có một số việc còn cần nói ra miệng sao? Vương Dự phun ra một điếu thuốc mạt, cả khuôn mặt đều bao phủ tại cái kia mờ nhạt trong sương khói. Khổng Khê một ngụm rượu cũng không nguyện ý uống chúng ta. Chứng minh nàng không muốn cùng chúng ta có bất kỳ kéo dài. Đã người ta đặt quyết tâm, nói ra chỉ là tự lấy nhục, không duyên cớ hư nhiều năm giao tình. Theo ta nghĩ, không ký thì không ký thôi. Không phải liền là một cái Khổng Khê nha. Có người so với nàng diễn càng tốt hơn, có người so với nàng càng nổi tiếng khí, còn có người so với nàng tuổi trẻ. Chúng ta vô luận là muốn ký cùng hắn cùng cấp bậc nghệ sĩ. Vẫn là ký kết một nhóm có tiềm lực tân nhân tiến hành bồi dưỡng. Đều so cùng hắn trực tiếp hợp tác tốt hơn nhiều. Cần gì phải thụ nàng phần này khí? Vương Tín bất mãn nói ra. Vương Dự nhìn Vương Tín liếc một chút. Nói ra, để Lăng Thư Ký đi về trước đi. Hai cha con chúng ta nói mấy câu. Vương Tín nhìn về phía Lăng Thần, nói ra, Lăng Thần, ngươi đi về trước đi. Được, Lăng Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, sớm đi trở về, ta chờ ngươi, ta sẽ. Vương Tín nắm nắm Lăng Thần tay, Lăng Thần lại đối Vương Dự hơi hơi cúi đầu, nói ra, chủ tịch, ta đi về trước. Vương Dự không đáp, Lăng Thần cũng không thèm để ý. Nàng biết đối phương không có bất kỳ đáp lại nào, quay người chỉ hướng bên ngoài đi đến. Lăng Thần không có đi hội sở lòng đất bãi đỗ xe, nàng và Vương Tín mở cùng một chiếc xe tới. Lúc rời đi sau đó, Vương Tín không có cái chìa khóa xe cho nàng. Nàng cũng chỉ có thể đến ven đường đi đón xe. Mới vừa đi ra hội sở, đỉnh đầu, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đen nhánh màn trời phía trên có bạch quang lấp lóe. Đó là lôi điện tại Cùng Hí. Tháng 11 Hoa Thành đã có thật sâu ý lạnh. Xuyên qua áo khoác Lăng Thần vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, vẫn không có gọi xe ý tứ. Một chiếc xe taxi tại bên người nàng chậm dần tốc độ, cũng bị nàng khoát tay cho đuổi đi. Nàng sải bước đi trong gió, tùy ý cái kia gió thu đem nàng toàn bộ thân thể bao khỏa. Oanh, lại là một tiếng vang vọng đất trời tiếng vang. Màn trời tựa như là bị xé rách ra một đường vết rách. Mưa rào tầm tã tuôn ra mà đến. Lạch cạch, Lăng Thần thân thể bị nước mưa tưới lừa. Đi tại trong mưa to hình bóng tựa như là trong cuồng phong bạo vũ một mảnh lá khô. Theo gió tung bay, đảm nhiệm phá vỡ đánh. Lay động ly rượu đỏ. Bờ môi giống nhuộm máu tươi cái kia không tầm thường đẹp. Khó xá miễn tội người nào trung tâm đi theo. Mạo xưng là một người thị vệ dưới chân dẫm lên hoa hồng. Đáp lễ một nụ hôn làm vấn đề đáng thương trong mưa to. Lành lảnh mang theo thanh âm rung động tiếng ca truyền đến. Vừa khóc, cửa la, đợi đến Lăng Thần cũng rời đi. Trong dạp chỉ có Vương Dự cùng Vương Tín hai cha con. Vương Dự chỉ trước mặt ghế sofa. Nói ra, ngồi xuống nói chuyện. Vương Tín ngồi xuống, nói ra, cha, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Cảm giác muốn như thế nào? Vương Dự lên tiếng hỏi. Cảm tưởng gì? Chênh lệch, cái gì chênh lệch? Ai là ai chênh lệch? Lăng thư ký cùng Khổng Khê ở giữa chênh lệch. Vương Dự nói ra, hắn không gọi Lăng Thần tên, một mực gọi nàng Lăng thư ký hoặc là nữ nhân kia. Cha, ngươi có ý tứ gì? Ta cảm thấy Lăng Thần cũng rất tốt a, thông minh chăm chỉ, quan tâm nhập vi, vô luận là công việc vẫn là sinh hoạt đều tốt như vậy bạn lữ. Vương Tín có chút đau đầu nói ra, phụ thân một mực không thích Lăng Thần, cái này khiến hắn kẹp ở giữa khó khăn vô cùng. Hắn thì nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì phụ thân sẽ đối với Lăng Thần có lớn như vậy thành kiến đâu. Lại nói, Lăng Thần tại công sự phía trên năng lực nổi bật, nhân tình tới lui chu đáo, đối phụ mẫu trưởng bối cũng đầy đủ tôn trọng, thậm chí có chút ăn nói khép nép a dua nịnh hót. Là sao phụ thân còn không nguyện ý tiếp nhận nàng đâu? Khổng Khê cho ngươi cái dạng gì cảm giác? Vương Dự nhìn hướng Vương Tín, lên tiếng hỏi. Cho dù tâm lý đã đối Khổng Khê có hận ý, tại lão đầu tử bức người ánh mắt xem kỹ dưới, Vương Tín cũng đành phải nói ra tâm lý chân thực đánh giá. Nói ra, tiến thôi có theo, hào phóng vừa vặn, không tệ, ngươi có thể nhìn thấy những thứ này, cũng rất không dễ dàng. Vương Dự nói ra, nhưng là ngươi xem nhẹ một dạng đồ vật trọng yếu nhất. Đọc sách, thứ gì? Lực lượng, lực lượng. Vương Tín suy nghĩ một chút. Khổng Khê một mực biểu hiện ôn hòa tùy ý, cũng không có đặc biệt có lực lượng a, mà lại một cái tuổi còn nhỏ xem ra còn có chút yếu đuối tiểu cô nương. Có thể có cái gì lực lượng? Cái kia là đến từ thực chất bên trong kiêu ngạo, có thể trưởng khống hết thảy tự tin. Vương Dự lên tiếng nói ra, nàng yêu nhã thong dong, nàng ăn nói cử chỉ, nàng ấm áp nụ cười cùng không thể bắt bẻ lễ nghi, đều tại hướng người triển lãm những thứ này. Nàng không kiêu không gấp, không bảo sao hay vậy, càng không nước chảy bèo trôi, mạch suy nghĩ rõ ràng, mục đích xác thực nhưng lại đường vị rõ ràng, không xa lánh nhưng lại rất khó khiến người ta tiếp cận. Nàng biết mình cần gì, càng biết mình cần phải cự tuyệt cái gì. Đây chính là lực lượng, là tự kiềm chế lực lượng, cũng là trưởng khống lực lượng. Vương Dự nhìn hướng Vương Tín, nói ra, người bạn lữ hẳn là dạng này nữ nhân, vô luận là đang trên sinh hoạt vẫn là tại phía trên sự nghiệp, đều có thể chân chính trợ giúp ngươi, thậm chí có thể dẫn dắt ngươi, chỉ huy ngươi, người ưa thích nữ nhân kia, trừ cố làm ra vẻ vụng về diễn kỹ bên ngoài, cũng chỉ có cái kia trốn cũng giấu không được dã tâm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.